Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, mới an bài. Những ngày gần đây, Lục Trúc kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Hắn bắt đầu cầm một cái cuốn vở, nghiêm túc ghi lại cái gì. Lục Trúc rảnh rỗi thời gian, lại nghiêm túc lấy ra cuốn vở. Phảng phất cuốn vở bên trong có thật tốt đồ vật. Quỷ diện đại nhân có thể chặt rừng trúc không nhận trừng phạt. Đó là bởi vì thực lực đủ mạnh. Thực lực có thể thủ hộ gia tộc. Tự mình. Vậy mình có cái gì? Cho nên, ta cần tăng lên đối gia tộc độ cống hiến. Lục Trúc từng đầu phân tích. Ánh mắt thì tháo. Mà cuốn vở trang đầu bên trên. Viết đây lớn mấy chữ. Chặt cây rừng trúc lại không cần thí nghiệm thuốc chi pháp có chút thung lũng miệng. Có thể Lục Trúc là thực tế người. Muốn làm đến, đơn giản chính là mặt chữ trên ý tứ. Dù sao, lĩnh ngộ chân ý đối với người tu luyện sức hấp dẫn quá lớn. Có thể nghĩ đến đối với gia tộc cống hiến. Thế nhưng là Lục Trúc lại sinh ra một cái mới nghi vấn. Đó chính là như thế nào tăng lên cống hiến. Hắn lại không có thành thạo một nghề. Lục Trúc nghĩ đến thành thạo một nghề về sau. Đầu óc có chút dừng lại. Trong ánh mắt, đột nhiên toát ra một tia tinh quang. Đúng, chính là thành thạo một nghề. Lục Trúc vỗ bắp đùi mình. Con đường tu luyện, hắn tiến triển chậm chạp. Muốn vì Hà gia làm ra cống hiến. Vậy căn bản không có khả năng. Đã không tu luyện được đi. Vậy hắn nhất định phải nắm giữ thành thạo một nghề. Đây mới là hắn đường ra. Thành thạo một nghề, Trần Chính ánh mắt tỏa sáng nhìn xem rừng trúc, tự lẩm bẩm, kiếm bia trúng kiếm ý, nhường hắn vui mừng quá đỗi. Nhưng khi biết được Lục Trúc nghiên cứu cùng mình hoàn toàn khác biệt về sau, hắn trong nháy mắt liền cải biến chủ ý, nguyên bản chặt rừng trúc liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kết hợp Hà phủ một chút nghe đồn nghiệm chứng, hắn liền thường xuyên sẽ đến rừng trúc bên này. Ánh mắt nóng rực nhìn xem rừng trúc, một nhìn chăm chú chính là một ngày. Phảng phất những này rừng trúc, chính là từng đạo kiếm ý. Chặt về sau, tự mình liền có được. Người xuất hiện, là thật không mang theo một điểm thanh âm. Lục Trúc nghe được bên cạnh sau lưng tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ quay đầu. Là ngươi tu vi quá yếu. Trần Chính trả lời một câu, tức giận mở miệng. Trần Chính là đem vị trí bày rất chính. Làm kẻ đến sau, cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ là được rồi. Làm cùng nhau nghiên cứu rừng trúc đồng chí. Cùng Lục Trúc thân quen. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia bị hắn cho rằng người mang dị tâm, phản đồ, Lý Tư. Cũng chính là tộc trưởng khoan dung độ lượng. Muốn thương tổn Hà gia, thử hỏi ta kiếm bất lợi hồ. Trần Chính trong lòng thầm nhủ một cái. Hiển nhiên đối với Lý Tư có cái nhìn của mình. Theo bản năng đè xuống kiếm, hắn hiện tại liền hy vọng đạt được chỉ điểm. Tin tưởng chỉ cần lầu các trong tiểu viện, bên hồ ngồi xếp bằng tộc trưởng, nguyện ý chỉ điểm mình, tự mình chắc chắn lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí vượt qua Lý Chiến Thần cũng không phải không có khả năng. Ngẫm lại, trong lòng hắn chính là một trận nóng rực. Chỉ cần ở tại Hà Phủ, tin tưởng thật có như vậy một ngày, Lý Chiến Thần ưu thế ở đâu? Chính là lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện công pháp các loại. Hắn nắm giữ khả năng so Lý Chiến Thần càng thêm thuần thục. Nếu như mình có được kiếm ý, dù là không nói siêu việt, có thể chỉ ít sẽ không bị Lý Chiến Thần kéo ra. Trần Chính, ngươi qua đây một cái, lúc này, một cái ngày nhớ đêm mong đều sẽ xuất hiện thanh âm. Trong nháy mắt nhường hắn giật mình một cái. Tộc trưởng. Đến rồi, Trần Chính nghe xong thanh âm này. Nụ cười trên mặt liền hoàn toàn ngăn không được. Tại đến nơi này 3 ngày, trong cơ thể mình tứ ngược kiếm ý, ly kỳ, biến mất. Chỉ cần ngẫm lại, hắn liền có thể nghĩ đến trong đó một chút nguyên do. Mà bây giờ đại khí, bất kể hiềm khích lúc trước tộc trưởng triệu hoán, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục Trúc nhìn xem Trần Chính lên xuống ở giữa. Liền đã xuất hiện ở bên hồ. Nhãn thần cũng là hâm mộ. Ai, Tráng Hà bát phẩm, không biết ta cái gì thời điểm có thể đạt tới như thế. Lục Trúc đối với thực lực kỳ thật rất khát vọng, đặc biệt là hiện tại đại hạ phong ba tụ lên, hắn cũng là nghĩ là Hà gia chia một ít lo. Nếu như không phải tại Hà gia, nếu như không phải đứng tại Trần Chính người trước mắt, phía dưới nhân tu luyện, kia là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng là hắn không chỉ tu luyện, còn có không ít đan dược cung ứng, nhường hắn cốt mạch cơ sở cảnh tu luyện, cực kỳ thuận lợi. Các loại, Lục Trúc đột nhiên trong óc linh quang có chút lóe lên. Phảng phất nghĩ tới điều gì, tộc trưởng luyện chế cốt mạch đan sẽ để cho tự mình thường xuyên xuất nhập nhà xí theo lý thuyết. Lấy tộc trưởng tuyệt thế vô song, không nên như thế. Có thể, Lục Trúc linh quang lóe lên, càng phát cảm giác, trong đó có cực mạnh thâm ý. Tộc trưởng vô song, luyện chế một cái trụ cột nhất đan dược, hiển nhiên hẳn là xuất hiện một chút mặt trái hiệu ứng. Mà lại cái này đan dược, giống như chỉ có hắn nếm qua. Cốt mạch đan, hắn tu luyện về sau, có lẽ cân nhắc đến là tộc trưởng an bài tự mình tu luyện. Hà Chấn Nam phân phối một chút cốt mạch đan cho hắn. Có thể trong bọn họ khác dược hiệu xa xa không kịp tộc trưởng luyện chế. Trước đó không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ Lục Trúc càng nghĩ, càng là cảm giác tự mình là đúng. Tộc trưởng luyện chế cốt mạch đan dược hiệu xa xa cao hơn phổ thông cốt mạch đan, làm sao lại có thiếu hụt? Tộc trưởng đang khảo nghiệm ta. Lục Trúc vỗ đầu một cái, đang nghĩ thông suốt một điểm về sau, hắn cảm giác tất cả mọi chuyện cũng đối ứng lên. Tộc trưởng tại Hà gia bản thân tự đang tìm kiếm luyện chế đan dược, lại cho mình ăn có thiếu hụt đan dược, đây không phải khảo nghiệm là cái gì? Lục Trúc càng nghĩ càng đúng, cảm giác tự mình chân chính chạm tới Hà An ý đồ. Thế nhưng là trong nháy mắt lại nghĩ tới một cái vấn đề mang tính then chốt. Khảo nghiệm là cái gì? Lục Trúc đột nhiên móc ra một cái cốt mạch đan, nghiêm túc ngắm nghía, luyện chế, khẳng định không phải cốt mạch đan, cảm giác luyện chế độ khó cũng không cao. Kia đề cao dược hiệu, hẳn là cũng không đúng. Cái này dược hiệu cũng đã bị tộc trưởng ưu hóa qua. Kia, Lục Trúc trầm ngâm nửa ngày, hắn đột nhiên cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một điểm. Kia là tìm tới thiếu hụt, tiến hành sửa lại, có lẽ đây mới là tộc trưởng đối với hắn khảo nghiệm. Mà nghĩ thông suốt đây hết thảy, hắn ánh mắt ảo não. Cái này khảo nghiệm, hắn thế mà hiện tại mới nghĩ đến. Lục Trúc nhìn thật sâu một cái rừng trúc, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn muốn đi nghiên cứu luyện đan, phải dùng lấy hiện hữu cốt mạch đan, nghiên cứu cốt mạch đan thiếu hụt, rừng trúc, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đến. Rừng trúc kia lay động uốn lượn, ở trong mắt Hà An, lộ ra quật cường, 3 đợt 30% giảm giá. Cái này một mảnh sinh tồn rừng trúc là thật không dễ dàng a. Hà An nhẹ nhàng thở dài, quay người nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính, ta cần ngươi đi Thuận Châu, giúp ta làm một chuyện. Hà An trầm ngâm một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Tộc trưởng phân phó. Trần Chính cung thân, trên mặt toát ra kính ý. Đi Thuận Châu, Tịch Khởi Sơn, gia nhập vào. Nếu như ngươi không biết rõ làm sao gia nhập, trực tiếp tìm Phúc Hà. Hắn đã tại Tịch Khởi Sơn. Hà An đổi vị suy nghĩ qua. Trần Chính có tông môn, nhường Trần Chính đi Thuận Châu tông môn hiển nhiên không thích hợp. Bất quá, gia nhập một phương thế lực, liền không có nhiều như vậy coi trọng. Mà lại hắn cũng nghĩ thử một chút, họ khác thêm cùng một thế lực, có phải hay không còn có thể phát động ban thưởng? Nếu là có thể, hắn liền có thể khởi xướng một cái mới cách chơi. Hao lông dê, đặc biệt là nếu là bắt được một cái thấy ngứa mắt thế lực, trực tiếp hao không vốn liếng cũng không tệ. Điểm này, ngược lại là Hà Tây một chút làm phép, nhắc nhở hắn, dù sao cầm Tịch Khởi Sơn thử một lần, nghiệm chứng tự mình một chút ý nghĩ. Dù sao Tịch Khởi Sơn là một cái thế lực mới, mà lại đã bị Hà Tây nội bộ móc rỗng, cũng không kém lại thêm một người. Chỉ là Tịch Khởi Sơn sự tình, nhường Hà An luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Dù sao, một cái Tráng Hà bát phẩm liền có thể trở thành tam tinh thế lực, giống như có chút quá đơn giản một điểm. Thế nhưng là Hà An suy nghĩ một cái, lắc đầu. Dù là Tịch Khởi Sơn đằng sau còn có thế lực, cùng lắm thì liền để Hà Tây ngốc tại đó nha.